hạ như vậy. Có điều hội không ra hội, tiệc không ra tiệc. Như hương chủ nghĩ đi, cũng không thể không đề phòng. Nói vậy chúng ta có đi ăn bữa cơm này hay không? Chân giò sấy Tuyên Thành, canh quá kiều mấy tuyến, gà hấp Vinh Nam. Có khi là thức cúng mà nghe. Mọi người ngớ mặt nhìn nhau, không ai lên tiếng. Một lúc sau, Quang An Cơ nói, mọi người muốn xin với hương chủ ra lệnh. Một bữa cơm no rượu say thì tối nay mọi người sẽ có thôi. Nếu muốn yên ổn thì cứ nhường ta làm chủ. Chúng ta đi ăn cơm hiểu, ăn cơm xong thì đánh bạc, gọi cô nương cũng được. Đều là huynh đệ trả tiền. Còn nếu các ngươi muốn tiết kiệm tiền cho ta, thì mọi người cứ tới quấy rầy họ Mộc thôi. Câu này nó rất khẳng khái đường hoàng, nhưng thật ra mười phần gian hoạt, không nói chủ ý của mình là có đi phó ý hay không. Quang An Cơ nói, vì hương chủ và các huynh đệ đi ăn uống chơi đùa, thật không gì vui hơn. Có điều họ Mộc mời chúng ta, nếu không đi thì không khỏi. Thì có chỗ làm giảm oai phong của thiên địa hội. Vậy cuối cùng là ngươi nói nên đi phải không? Rồi đưa mắt nhìn qua mặt bọn Lý Lực Thế, Phàn Cương, Kỳ Thanh Bưu, Quyền Trinh, Phong Thế Trung, Tiền Lão Bản, Cao Ngạn Siêu, thấy mọi người đều từ từ gật đầu. Vì Tiểu Bảo nói, mọi người đều nói đi, thì chúng ta đi ăn cơm với họ, uống rượu với họ. Nước tới thì be bờ, binh tới thì ra ngăn, trà tới thì chìa tay, cơm tới thì há miệng. Còn thuốc độc tới hả? Thì chúng ta cô lỗ một tiếng, nuốt vào bụng luôn. Cái đó gọi là anh hùng không sợ chết, sợ chết chẳng anh hùng. Mọi người cẩn thận để ý, thế nào cũng nhìn ra được chút manh mối. Mọi người bàn kỹ đi, có người uống trà, có người không uống, có người uống rượu, có người không uống, có người không ăn thịt, có người không ăn cá. Cho dù họ hạ độc cũng không thể một mẻ lưới quét sạch được chúng ta. Còn nếu mọi người không ăn uống gì cả, thì sẽ bị họ chê cười. Mọi người bàn bạc xong, nói chuyện phím một lúc đến giờ thân. Vì Tiểu Bảo cởi áo thấy dám ra, lại ăn mặc như một công tử. Y vẫn ngồi trên kiệu, mọi người xúm xích chung quanh tới nam đầu nha hồ đồng. Vì Tiểu Bảo nghĩ thầm, ở trong cung cứ ngày đêm thấy hậu hay giết mình, làm sao được tiêu giao khoái lạc như làm hương chủ thành một đường thế này? Hay chỉ là sư phụ đã dặn, muốn mình ở trong cung dò thám tin tức, nếu tự ý bỏ ra, chỉ e chức hương chủ cố nhiên không được làm, mà cái mạng nhỏ này có giữ được hay không, thì chúng ta cũng chỉ cưỡi lừa xem hát. Cứ đi mà xem thôi. Nam Đậu Nha hồ đồng cách đó khoảng 2 dặm, kiều vừa dừng lại đã nghe tiếng đàn sáo trỗi lên. Như Tiểu Bảo từ trong kiều bước ra, nghe thấy tiếng nhạc nghĩ thầm, đám cưới hay sao mà nhiệt náo thế? Chỉ thấy cổng giữa một tòa trạch viện lớn mở ra, hơn 10 người quần áo chỉnh tề đứng trước cổng nghênh tiếp. Người đứng đầu là một thanh niên khoảng 25-26 tuổi, dốc người cao gầy, anh khí ngời ngời nói, tại hạ Mộc Kiếm Thanh, cung nghênh đại giá Di Hương Chủ. Di Tiểu Bảo trong bấy nhiêu ngày kết giao với thân Dương Đạt Quang, đã quen nhìn thấy tình hình đối phương giữ lễ cung kính, lời tục có câu, ở chỗ giàu sang thì tập lối giàu sang. Y hàng ngày hầu bạn với hoàng đế, các thân Dương Bối Lạc Thượng Thư, tướng quân gì đều thường gặp mặt, cũng không coi là chuyện gì lớn. Vì thế tuy còn nhỏ tuổi, nhưng tự nhiên đã có khí tượng oai nghiêm. Mộc Kiếm Thanh danh khí tuy lớn, nhưng cũng không bằng được bọn Khang Thân Dương, Ngô Ứng Hùng. Lúc ấy bèn chắp tay nói, tiểu công gia đa lễ, tại hạ không dám nhận. Quan sát tướng mạo y, thấy y mặt hơi đen, trong khoảng mày mắt có nhiều nét giống tiểu quận chúa Mộc Kiếm Bình. Mộc Kiếm Thanh đã biết Di Hương Chủ, thủ lãnh của Thiên Địa Hội ở Bắc Kinh, là một đứa nhỏ. Lại nghe Bạch Hàng Tùng nói thằng nhỏ này võ nghệ thấp kém, miệng lưỡi trơn tuột, là một gã lưu manh nhỏ. Đoán y chẳng qua chỉ cậy thế sư phụ Trần Cận Nam mới làm được hương chủ. Nhưng lúc ấy thấy y thật sắc trấn định, dáng vẻ thản nhiên liền nghĩ thầm. Thằng nhỏ này e cũng có chút đạo hạnh. Lúc ấy liền mời vào. Trong sảnh bàn trải đoàn hồng, ghế đặt nệm gấm, mọi người chia theo chủ khách ngồi xuống. Thánh thủ thư sinh Tô Cương Bạch Hàng Phong và hơn 10 người kia để buông tay đứng sau lưng Mộc Kiếm Thanh. Mộc Kiếm Thanh nhất nhất hỏi rõ tên họ của bọn Lý Lực Thế Quan An Cơ, nói rất nhiều những câu khách khí ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Bọn Lý Lực Thế đều nghĩ, vì một tiểu công gia này không làm ra vẻ, nói chuyện rất đúng lễ số giang hồ. Bọn Bộc Dịch đưa trà lên, nhạc công ngoài cửa sảnh lại trỗi nhạc, đó là ghi lễ long trọng chào mừng khách quý. Trong tiếng nhã nhạc, Mộc Kiếm Thanh sai bày tiệc, rồi đưa mọi người vào nội sảnh. Bọn thủ hạ đóng cửa sảnh lại. Giữa sảnh là một cái bàn bát tiên trải khăn thêu hoa, hai bên tả hữu phía dưới mỗi bên đều có một bàn. Chén bát trên bàn tuy không hào hoa như trong phủ Khang Thân Dương, nhưng cũng rất tinh xảo. Mộc Kiến Thanh hơi khom người nói: "Mời Di Hương chủ ngồi." Di Tiểu Bảo nhìn thấy cục diện này thì ghế đầu lại dành cho mình, liền nói: "Như thế thì bọn ta không cần khách khí." Mộc Kiến Thanh ngồi ghế chủ phía dưới bồi tiếp. Mọi người yên vị xong, Mộc Kiến Thanh nói: "Mời sư phụ ra." Tô Cương và Bạch Hàng Phong vào phòng, đưa một lão nhân ra. Mộc Kiến Thanh đứng dậy nói: "Sư phụ, hôm nay Di Hương chủ Thanh Mộc Đường Thiên Địa Hội đại giá quang lâm, khiến chúng ta rất có thể diện." Kế quay lại nói với Di Tiểu Bảo: "Di Hương chủ, vì liễu lão sư phó này là ân sư thụ nghiệp của tại hạ." Di Tiểu Bảo đứng lên chắp tay nói: "Ngưỡng mộ đã lâu." Thấy lão nhân này thân hình cao lớn, sắc mặt hồng hào, chòm râu bạc phất phơ, khoảng 70 tuổi, tinh thần sung mãn, hai mắt sáng ngời có thần. Ánh mắt của lão nhân di chuyển trên người Di Tiểu Bảo cười nói: "Thì địa hội gần đây rất nổi tiếng." Thanh âm của y rất gian dội, mấy câu ấy là thuận miệng nói ra, mà như người bình thường cất tiếng la to. Kế đó nói tiếp: "Quả nhiên anh tài nối nhau xuất hiện, Di Hương chủ nhỏ tuổi như vậy thật là bất kiệt tài hiếm thấy trong võ lâm." "Nhỏ tuổi á thì không sai, có điều không phải là anh tài gì, càng không phải là kỳ tài, thiệt ra chỉ là một kẻ xuẩn tài thôi. Hôm trước bà sư phó chụp tay một cái không sao động đậy, xíu chút nữa đã la sùm lên rồi. Võ công của tại hạ quả thật rất tầm thường, đáng cười." Mọi người vừa nghe đều kinh ngạc thất sắc, vẻ mặt của Bạch Hàng Phong lại càng 10 phần cổ quái. Lão nhân kia hô hô cười lớn một lúc nói: "Di Hương chủ tính tình học sáng ngay thẳng, quá gì là bản sắc anh hùng, lão phù đã khâm phục 3 phần rồi." "Khâm phục 3 phần không khỏi là quá nhiều nghe, nếu có con bà nó 1 phần nửa phần, không coi tại hạ là bọn ăn mày gác rong, diễn trò khỉ cũng ra gì cũng được rồi." "Di Hương chủ nói đùa rồi." Quyền Trinh nói: "Lão tiền bối có phải là người mà gió lâm gọi là thiết bối thương long liễu anh hùng, oai chấn thiên nam không ạ?" "Không sai, Quyền Trinh đạo trưởng cũng biết tiện danh của lão phu." Quyền Trinh trong lòng chợt hoảng sợ. Mình chưa biết thông gia, mà y đã biết tên mình. Lần này bọc gia chuẩn bị rất chu đáo. Thiết bối thường long liễu đại hồng, thành danh đã lâu. Nghe nói năm xưa Mộc Thiên Ba rất kính trọng y. Cái quân thành đánh chiếm Việt Nam, liễu đại hồng hết sức bảo toàn cho con côi họ Mộc. Mộc Kiếm Thanh là đệ tử thân truyền quy. Sau Mộc Kiếm Thanh thì y là nhân vật cao nhất trong Mộc Dương Phủ. Bèn khom người nói: "Liễu anh hùng năm xưa nổi giận trực tam bá, xong tới giết quân thành, hiệp danh lừng lẫy thiên hạ. Bọn giảng bối hậu sinh trên giang hồ nhắc tới Liễu anh hùng, không ai không kính ngưỡng." "Đó là chuyện lâu rồi, còn nhắc tới để làm gì?" Vẻ mặt 10 phần cao hứng, Mộc Kim Thanh nói: "Sư phụ, lão nhân gia người ngồi tiếp Di Hương chủ." "Được." Rồi ngồi xuống cạnh Di Tiểu Bảo. Cái bàn bát tiên này bỏ trống một phía, ghế trên là Di Tiểu Bảo, Liễu Đại Hồng, ghế trái là Lý Lực Thế, Quan An Cơ, ghế phải dưới là Mộc Kiếm Thanh, ghế phải trên còn để trống. Quần hào thiên địa hội đều nghỉ, Mộc Dương Phủ ngươi còn mời nhân vật lợi hại nào nữa? Chỉ nghe Mộc Kiếm Thanh nói: "Đỡ từ sư phó ra đây ngồi, cho các vị hảo bằng hữu gặp mặt, cũng dễ yên tâm." Tô Cường nói dạ, rồi vào phòng trong dìu một người ra. Bọn Lý Lực Thế vừa nhìn thấy đều vừa sợ vừa mừng, cùng kêu lên Từ Tam Ca. Người này lưng còng không dẹo, chính là bác Tý Diên Hậu Từ Thiên Xuyên. Y sắc mặt vàng giọt, thương thế chưa lành, nhưng rõ ràng không có gì nguy hiểm tới tính mạng. Quần hào thiên địa hội nhất tề súng lại, nhao nhao hỏi thăm, vô cùng mừng rỡ. Mộc Kiếm Thanh chỉ vào ghế trên mình nói: "Mời Từ sư phó ngồi." Từ Thiên Xuyên bước tới một bước, hướng về Di Tiểu Bảo khom người hành lễ nói: "Chào Di Hương chủ." "Chào Từ Tam Ca, gần đây bán thuốc cao không phát tài lắm phải không?" "Chà, có làm ăn gì đâu, Từ Ca bị bọn chó săn cũng cô tâm quế bắt đi, suýt nữa cái mạng già này toi rồi, may được tiểu công gia và liễu lão anh hùng trong Mộc Dương Phủ cứu thoát." Quần hào thiên địa hội đều sửng sốt, phàn cư nói: "Từ Tam Ca, té ra chuyện hôm ấy là do bọn chó săn Hán Giang thủ hạ của Ngô Tâm Quế ra tay à?" "Đúng vậy, bọn An Giang ấy xông vào Hội Xuân Đường, bắt ta mang đi, gã cẩu quan Lương Nhất Phong kia chửi ta một trận, lấy một lá thuốc cao dán lên miệng ta, nói là để cho con khỉ già ta chết đói. Mọi người nghe có Lưu Nhất Phong, nhất định không còn gì lầm nữa. Bọn Phàn Cương, Biện Trinh đều hướng về Tô Cương. Bạch Hàn Phong nói, hôm trước mạo phạm rất nhiều, các vị anh hùng nghĩa khí sâu nặng, thì đại hội chúng tôi vô cùng cảm kích. Không dám, bọn ta chỉ là làm theo lệnh của tiểu công gia, không dám khoe khoang. Bạch Hàn Phong thừ một tiếng, rõ ràng vì cứu Từ Tiên Xuyên rất trái với ý nguyện của y. Hoàng An Cơ nói, sau khi Từ Tâm Ca bị bắt đi rồi, bọn ta điều tra khắp nơi mà không tìm ra manh mối. Trong lòng lo lắng, không cần phải nói. Quý phủ lại cứu được Từ Tâm Ca, khiến người ta bội phục. Bọn cổ quan thủ hạ của cô Tam Quế ở Vân Nam đều là kẻ đối đầu sống chết của Mộc Dương Phủ. Bọn ta tự nhiên bám riết theo chúng. Tàu cổ quan kia mạo phạm Từ Tâm Ca bị bọn ta phát giác ra cũng không có gì lạ. Chị Tiểu Bảo nghĩ thầm, vị tiểu công gia này rất tinh minh, em gái y đang bị mình giữ. À, y trước tiên cứu Từ Lão Nhi để xin mình thả em gái y ra, mình cứ làm ra vẻ không biết, để xem y nói gì. Bèn nói với Từ Thiên Xuyên, Từ Tâm Ca, ngươi bị Bạch Dị Hiệp đánh trọng thương, thủ kình của y rất lợi hại mà ngươi vẫn còn sống, không vì thế mà chầu trời hay sao? Hôm ấy Bạch Dị Hiệp thủ hạ lưu tình, thuộc hạ dưỡng thương bấy lâu, hôm nay đã khỏe rồi. Bạch Hàn Phong tức giận trợn mắt nhìn Di Tiểu Bảo, Di Tiểu Bảo cứ cười hề hề làm như không nhìn thấy. Bọc dịch rót rượu với thức ăn rất là thịnh soạn. Quần hào Thiên Địa Hội, một là thấy Từ Tiên Xuyên được họ cứu sống, hai là lại có lão anh hùng Thiết Bối Thương Long Liễu Đại Hồng tiếng tăm lừng lẫy hồi đó, đoán chắc chắn họ không đến nỗi hạ độc, đều không nghi ngờ gì nữa. Rượu tới là cạn chén, yên tâm ăn uống. Liễu Đại Hồng uống ba chén rượu vuốt râu nói, các vị lão đệ, quy hội ở kinh thành Trực Lê là do vị lão đệ này đứng đầu phải không? Ở một giải kinh thành Trực Lệ thì Di Hương Chủ có chức vị cao nhất trong tệ hội. Tốt lắm, tốt lắm. Nhưng không biết trong việc xích mích giữa đôi bên, vị tiểu lão đệ này có thể gánh vác được không? Lão bá, người có việc gì sai bảo xin cứ nói ra. Vị tiểu bảo ta người nhỏ dài hẹp, việc nhỏ còn gánh vác được một phần nửa phần, chứ việc lớn thì đè ta ngã à nghe. Quần hào Thiên Địa Hội và Mộc Dương Phủ đều bất giác thoáng sững sờ đều nghĩ, thằng nhỏ này ăn nói hết sức lưu manh, mở miệng là dở cái giọng vô lại, không có chút khí khái anh hùng hảo hán nào. Liễu Đại Hồng nói, ngươi không gánh vác được, nhưng chuyện này không thể bỏ qua, chỉ còn cách xin lão đệ ngươi báo lại với tôn sư, mời Trần Tổng Đại Chủ tới xử lý thôi. Lão ba ba có cái chuyện gì thì muốn nói với sư phụ ta, cứ viết một lá thư, bọn ta sẽ chuyển giúp ngươi là được. Chuyện này là chuyện Bạch Hàn Tùng huynh đệ chết dưới tay Từ Tạp Ca, không biết nên kết thúc thế nào, muốn xin Trần Tổng Đại Chủ nói một câu. Từ Thiên Xuyên đứng phát dậy ngang nhiên nói, một tiểu công gia, Liễu anh hùng, các người cứu ta thoát khỏi tay thủ hạ của Hán Giang Ngô Tam Quế, giúp ta không bị bọn ác đồ hành hạ lập nhục, tại hạ cảm kích bất tận. Mà tại hiệp là do tại hạ lỡ tay đã thương, tại hạ một mạng đối một mạng, lấy cái mạng già này đền y là được, cần gì làm khó Trực Tổng Đại Chủ và Di Hương Chủ. Phạm Quý Đệ, cho ta mượn thanh đao của ngươi. Nói xong chìa tay về phía Phàn Cương, ý tứ vô cùng minh bạch, y là muốn tự dẫn tại đương trường để kết thúc vụ công án này. Nè nè, khoan đã, Từ Tam Ca, ngươi cứ ngồi xuống đó, không cần gì phải nóng nảy. Ngươi lớn tuổi rồi mà sao còn nóng như con nít vậy? Ta ở đây là hương chủ Thanh Mộc Đường của Thiên Địa Hội phải không? Ngươi không nghe lệnh ta, thì cũng quá không nể mặt ta nghe. Trong Thiên Địa Hội, tội danh không tuân lệnh trên là rất nặng nề. Từ Thiên Xuyên dội khom lưng nói. Từ Thiên Xuyên biết rồi, xin kính cẩn tuân lệnh của Di Hương Chủ. Nói vậy còn nghe được. Bạch Đại Hiệp chết á, thì cũng đã chết rồi. Cho dù đòi Từ Tam Ca đền mạng cũng không thể sống lại. Làm đi làm lại cũng chỉ là bù vốn làm ăn chứ không phải là làm ăn có lãi. Mọi người đều trừng mắt, nhìn mặt y, không biết tiếp theo y sẽ nói bậy những cái gì. Quần hào Thiên Địa Hội càng lo lắng hơn, đều nghĩ thầm. Thành danh của bản hội trong võ lâm không thể để gã hương chủ trẻ con, không biết gì, làm cho bại hoại. Nếu y nói những lời bất luân bất loại, đồn ra khắp giang hồ, thì sau này bọn mình còn mặt mũi nào mà gặp ai? Chỉ nghe Di Tiểu Bảo nói tiếp. Tiểu công gia, lần này ngươi từ Vân Nam tới Bắc Kinh, chỉ mang theo mấy vị bằng hữu này thôi hả? Dường như hơi ít một chút thì phải. Di Hương Chủ, người nói như vậy là có dụng ý gì? Thì cũng chẳng có dụng ý gì đâu. Tiểu công gia tôn quý như thế, khác hẳn với tiểu bảo ta. Nếu tới kinh thành mà không mang theo đông người bảo giá, chỉ cần hơi không cẩn thận, bị bọn chó săn của Thác Đác bắt được, vậy không phải là sai lầm lớn sao? Bọn chó săn của Thác Đác muốn bắt được ta cũng không phải dễ. Tiểu công gia võ nghệ kinh người, đánh khắp thiên hạ, rất ít đối thủ, thì tự nhiên là không bắt được ngươi. Có điều các bằng hữu khác trong Mộc Dương phủ chưa chắc ai cũng cao cường như ngươi. Nếu bị người Thác Đác thuận tay dắt dê, lật tay dắt bò, hy lý hô lỗ gì đó, mời mất vài người thì chắc cũng không có gì thú vị. Mộc Kiếm Thanh nãy giờ xa sầm mặt, nghe y mặt dày nói chuyện bâng phèn, đợi y nói xong liền nói. Vì hương chủ nói như vậy là châm chọc tại hạ phải không? Lúc nói tới câu này vẻ mặt lại càng khó coi. Vì Tiểu Bảo nói, Ý không phải. Ta suốt đời suốt kiếp chỉ có bị người ta khinh rẻ, chứ quyết không đi khinh rẻ người khác. Người ta chụp vào tay ta, hả, ngươi nhìn nè, vẫn còn bầm tím, đau tới mức ta chết đi sống lại. Vị Bạch Nhị Hiệp này, thủ kình thật là rất không hàm hồ, hai chiêu hoành tảo thiên quân, cao sơn lưu thủy rất cao minh. Dùng để cứu mấy vị bằng hữu của các ngươi bị người Thác Đác bắt á, thì nhất định là được. Nói thế nào cũng sẽ kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Bạch Hàng Phong sắc mặt xanh xám, đã định lên tiếng, nhưng rốt lại vẫn cố nhìn. Liễu Đại Hồng nhìn Mộc Kiếm Thanh một cái nói, Thế huynh đệ, lời ngươi nói có nhiều chỗ cao thâm mạc trắc, bọn ta không hiểu rõ lắm. Lão già khách khí quá, lời ta nói đê tiện mạc trắc thì có, chứ bốn chữ cao thâm mạc trắc ấy thì không dám nhận nghe. Đê tiện hết sức. Tiểu huynh đệ nói trong Mộc Dương phủ ta có người bị Thác Đác bắt, không biết cậu ấy là có ý tứ gì. Một chút ý tứ gì cũng không có. Tiểu công gia, Liễu lão gia, tủ lượng của ta cũng đê tiện mạc trắc, có quá nữa là ta say rượu nó năng bậy bạ, không có nhớ lâu được. Mộc Kiếm Thanh hừ một tiếng, cố nén giận nói, té ra Di Hương chủ là tiêu khiển với người ta. Tiểu công gia, ngươi muốn tiêu khiển không? Ngươi đã dạo trong thành Bắc Kinh chưa? Thì sao? Thành Bắc Kinh rất rộng lớn nghe, Côn Minh ở dân Nam các ngươi cũng không rộng lớn bằng Bắc Kinh đâu, đúng không? Vậy thì sao? Quân An Cơ nghe Di Tiểu Bảo chuyện nọ xỏ chuyện kia càng nói càng không ra lời lẽ gì, bèn chen vào. Thành Bắc Kinh là thế giới tươi đẹp, nhưng đáng tiếc là bị người Thác Đác chiếm cứ. Những người hơi có quyết tính như chúng ta ai cũng căm hận. Di Tiểu Bảo không đếm xỉa gì tới y, lại nói tiếp. Tiểu công gia, hôm nay ngươi mời ta uống rượu, tại hạ không có gì báo đáp. Lúc nào ngươi rảnh rỗi ta sẽ đưa ngươi đi dạo các nơi trong thành Bắc Kinh. Có người dẫn đường thì không đến nỗi đi lạc. Không thì nếu cứ đi lại bừa bãi, hơi không cẩn thận đi lầm vào hoàng cung của Thác Đác, thì tiểu công gia tuy võ công cao cường cũng không tiện lắm đâu. Tiểu huynh đệ, y hơi hoài lời, nếu ngươi coi ta là bằng hữu thì xin ngươi nói rõ ràng hơn được không? Lời ta nói không gì rõ ràng hơn. Các bằng hữu trong Mộc Dương phủ võ công đều cực cao. Những chiêu hoành tảo thiên quân, cao sơn lưu thủy gì đó, không ai sử dụng lợi hại bằng. Nhưng mà đáng tiếc là không thạo đường lạ trong thành Bắc Kinh. Dạo trên phố, đêm hôm khuya khoắt lại không nhìn rõ lắm. Lúc hồ đồ lại dạo luôn vào Tử Cấm Thành cũng chưa biết chừng. Liễu Đại Hồng lại nhìn Mộc Kiếm Thanh một cái rồi hỏi Di Tiểu Bảo, thế thì sao? Di Tiểu Bảo nói, nghe nói trong Tử Cấm Thành, đường đi có rất nhiều cửa nẻo, nhà cửa có rất nhiều cung điện. Nếu đi bừa vào mà không có hoàng đế, hoàng thái hậu dẫn đường thì rất dễ đi lạc, có khi suốt đời ra không được. Tại hạ không biết chuyện đời, không biết hoàng đế, hoàng thái hậu ban ngày ban đêm có rảnh rỗi dẫn đường cho người ta hay không. Có khi tiểu công gia Mộc Dương phủ có thể diện lớn, các vị bằng hữu thủ hạ của các ngươi nói tên tiểu công gia ra, tiểu hoàng đế và hoàng thái hậu sẽ hoảng sợ ngã lăn ra, chuyện đó cũng khó nói lắm nghe. Liễu Đại Hồng nói, thủ hạ của tiểu công gia hành sự cẩn thận, nhất định không đến nỗi xông vào hoàng cung. Nghe nói Ngốn Hùng con trai của thằng Hán Giang của Tập Quế cũng đang tại Bắc Kinh, y sai người vào hoàng cung làm chuyện gì đó cũng chưa biết chừng. Liễu lão gia nó không có sai, tại hạ có một kỳ bạn cờ bạc nhỏ làm việc hầu hạ, gửi tiền thì chạy trong cung. Y nói đêm qua hoàng cung bắt được mấy tên thích khách, chúng khai là thủ hạ của tiểu công gia Mộc Dương phủ. Cái gì? Mộc Kiếm Thanh thất kinh, tay phải rung lên, chén rượu trong tay rơi xuống, keng một tiếng vỡ thành mấy mảnh. Vì Tiểu Bảo nói, ta vốn cũng tin là thế, nghĩ Mộc Dương phủ là trung thần nổi tiếng của nhà Đại Minh, sai người hành thích hoàng đế Thác Đác, đó là rất anh hùng hảo hán. Bây giờ nghe Liễu lão gia nói mới biết té ra là thủ hạ của thằng Hán Giang của Tâm Quế. Vậy thì không tha chúng được, ta sẽ lập tức đi nói với người bạn kia, bảo y nghĩ cách trị cho bọn chúng trận. Thủ hạ của thằng Đại Hán Giang thì có gì tốt đâu, không cho chúng nếm mùi đau khổ không xong mà. Tiểu huynh đệ, người bạn kia của ngươi tôn tính đại danh là gì, làm chức vụ gì trong hoàng cung Thác Đát? À, y là một thằng hầu nhỏ quét nhà bưng trà thôi, đổ nước tiểu cho bọn ngự tiền thị vệ. Nói ra rất mất mặt, mọi người gọi y là tiểu tam tử chốc đầu, có tôn tính đại danh gì đâu. Bọn thích khách kia bị bắt, ta vốn đã bảo tiểu tam tử chốc đầu lén lấy trộm cái gì chúng ăn. Nhưng Liễu lão gia đã nói chúng là thủ hạ của thằng Đại Hán Giang, thì ta sẽ bảo y cầm đao chém thêm vài nhát vào đuôi chúng, cho bọn rùa đen khỏi chạy trốn luôn. Ta cũng chỉ là đoán thế thôi, chưa chắc đã đúng. Họ đã dám dọc cung hành thích thì cũng là bậc hảo hán hơn người. Dương chủ, nếu có thể nhờ quý hữu chiếu cố cho họ một vài phần, cũng là nghĩa khí giang hồ. Tiểu tam tử chốc đầu đối xử với ta rất tốt, y đánh bạc thua, ta vẫn đưa y 10 lượng 8 lượng, trước nay chưa từng đòi trả. Tiểu công gia và Liễu lão gia có gì sai bảo, ta bảo tiểu tam tử chốc đầu làm, y cũng không dám thoái thác. Thế thì tốt lắm, không biết trong cung bắt được mấy thích khách, tên họ là gì. Bọn thích khách này thật can đảm, bọn ta rất khâm phục. Thì không biết họ phải chịu đau khổ tới mức nào. Nếu quý hữu có thể nghe ngóng được giúp, thì tại hạ rất cảm ơn vị hữu chủ. Chuyện đó rất dễ thôi, đáng tiếc thích khách không phải là các huynh đệ thủ hạ của tiểu công gia. Nếu không ta cứ tìm cách cứu một người ra giao lại cho tiểu công gia, một mạng đổi mạng, thì chuyện Từ Tam Ca lỡ tay đã thương Bạch Đại Hiệp cũng kể như là xóa nợ được rồi. Đại Hồng nhìn một kiếm thanh một cái, từ từ gật đầu. Một kiếm thanh nói, bọn ta không biết thích khách là ai, nhưng đã hành thích hoàng đế Thác Đát, thì cũng là nhân nhân nghĩa sĩ, là đồng đạo phản thanh phục minh chúng ta. Dương chủ, nếu ngươi có thể tìm cách cứu họ, thì bất kể có thành công hay không, một kiếm thanh ta cũng vĩnh viễn cảm ơn tạ đức. Chuyện Từ Tâm Ca và Bạch Đại Ca tự nhiên cũng không nói tới nữa. Di Tiểu Bảo quay sang nhìn Bạch Hàng Phong nói, tiểu công gia không nói tới, nhưng mà chỉ sợ Bạch Nhị Hiệp không chịu bỏ qua. Lần sau gặp nhau lại chụp vào tay ta, bóp cho ta kêu khóc ầm lên, thì rất không có gì thú vị à nghe. Bạch Hàng Phong đứng phắt lên cao giọng nói, nếu như hương chủ cứu được, có thể cứu được các hiệp khách nghĩa sĩ bị bắt kia, thì cánh tay này của họ Bạch đắc tội với hương chủ, ta sẽ tự chặt đi, được bồi tội với hương chủ. Không cần, ngươi chặt một cánh tay đưa ta, ta lấy làm gì? Mà nói lại nha, người anh em chốc đầu của ta có bản lĩnh vào hoàng cung cứu người hay không á, thì cũng rất khó nói. Những người kia hành thích hoàng đế thì tội danh lớn lắm, không biết trên người bao nhiêu công cùm, cũng không biết có bao nhiêu người canh giữ. Ta đi nói cứu người chẳng qua chỉ khoe khoang, mọi người tiêu khiển nhau thôi. Muốn vào hoàng cung cứu người tự nhiên là thiên nan vạn nan, bọn ta cũng không dám hy vọng thành công. Nhưng chỉ cần Di Hương chủ chịu hết sức, thì bất kể là cứu được hay không được, mọi người đều cảm tạ ơn đức. Một kiếm thanh ngừng một lúc rồi nói tiếp. Còn có một chuyện nữa là hôm trước Xá Muội đột nhiên thất tung, tại hạ rất lo lắng. Các vị bằng hữu thiên địa hội ở kinh thành quen biết rộng, tai mắt nhiều, nếu có thể nghe ngóng giùm, tìm cách cứu cho thì tại hạ cảm kích bất tận. Chuyện đó thì dễ thôi, tiểu công gia cứ yên tâm, 120 cái tâm đi. Được rồi, bọn ta uống rượu đủ rồi, ta phải đi tìm tiểu tam tử chốc đầu thương lượng. Rồi giơ tay một cái, móc trong bọc ra vật gì đó ném xuống cái bàn bát tim. Rõ ràng là 4 hạt xúc sắc, xoay vài vòng thì giật lại, 4 hạt đều ngửa mặt đỏ lên. Di Tiểu Bảo vỗ tay nói, Mãn đường hồng, thượng đại cát. Không cần giết người, cứ giết một đứa mãn đường hồng mới hay. Mọi người nhìn nhau thất sắc, ai cũng ngạc nhiên. Di Tiểu Bảo thu xúc sắc lại chắp tay nói, làm phiền quá, bây giờ xin cáo từ. Từ Tâm Ca cùng về với bọn ta, có được không? Một kim thanh nói, Dương chủ khách khí quá. Tại hạ kính tiễn đại giá của Di Hương chủ, Từ Tâm Ca và các vị bằng hữu thiên địa hội. Lúc ấy Di Tiểu Bảo và bọn Từ Thiên Xuyên, Lý Lực Thế, Quan An Cơ rơi tiệc ra cổng. Bọn Mộc Kiếm Thanh, Liễu Đại Hồng đưa ra tới ngoài cổng lớn, nhìn thấy Di Tiểu Bảo lên kiều xong mới quay vào. Mọi người trở về khu viện tứ hợp kia, Quan An Cơ nóng tính nhất hỏi, Di Hương chủ, đêm qua trong cùng có thích cách xong vào. Xem dáng vẻ bọn họ thì có quá nữa là do Mộc Dương phủ phái đi. Di Tiểu Bảo cười nói, đúng rồi đó, đêm qua trong cung á có thích khách xông vào, chuyện này không ai dám tiết lộ, người ngoài không ai biết được, mà họ không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, thì tự nhiên là do họ làm rồi. Họ dám đi hành thích hoàng đế Thác Trác, tính ra cũng gan to bằng trời, cũng khiến người ta khâm phục. Diêu chủ, người của họ bị bắt, người nói có thể cứu được à? Chỉ sợ chuyện này rất khó. Lúc Chi Tiểu Bảo đối đáp với Mộc Kiếm Thanh, Liễu Đại Hồng trong tiệc đã sớm nghĩ ra chủ ý, muốn cứu thích khách bị bắt thì quyết không thể được. Nhưng trên giường trong phòng mình rõ ràng có một tiểu quận chúa, một Phương Di. Tiểu quận chúa không phải là thích khách, là bị Thiên Địa Hội bắt đưa vào cung, thả ra cũng đúng, còn Phương Di chính là thích khách xông vào cung. Nghĩ cách đưa nàng ra khỏi cung cũng không phải chuyện khó. Y nghe Quyền Trinh hỏi, mỉm cười nói. Nhiều thì không được, nhưng cứu một người thì có quá nữa là làm được. Từ Tam Ca chỉ giết có một mình Bạch Hàng Tùng, bọn ta đem một người ra trả cho họ, một mạng đổi một mạng, họ cũng không bị thiệt. Huống chi họ cả vốn lẫn lãi còn có lãi, cả cô nương mà tiền lão bản bắt cũng trả luôn cho họ, thì họ còn nói gì nữa chứ? Tiền lão bản sáng sớm ngày mai, người giết hai con heo mang vào Ngự Thiện Phòng, rồi tới phòng ta cho người vào. Tại trụ phòng ta sẽ nổi giận chửi ngươi tối ta mặt mũi, nói hai con heo này không ngon, bắt người mang ra khỏi cung lập tức. Kế này của Di Hương chủ rất tuyệt diệu, con heo cho tiểu cô nương dạo thì nương rồi, nhưng con kia phải thiệt to. Di Tiểu Bảo hỏi thăm Từ Thiên Xuyên vài câu nói, Từ Tam Ca, ngươi đừng buồn bực, thằng cẩu tặc Lưu Nhất Phong kia đắc tội với ngươi, ta sẽ bảo Ngô Ứng Hùng đánh gãy cái đùi y. Dạ dạ, đa tạ Di Hương chủ. Trong lòng nửa tin nửa ngờ, thằng nhỏ này nói năng bừa bãi. Ngô Ứng Hùng là thế tử của Bình Tây Dương, tại sao lại nghe lời ngươi? Di Tiểu Bảo giúp y kết thúc chuyện hộ sát Bạch Hàng Tùng. Tuy y rất cảm kích, nhưng cũng không tin Di Tiểu Bảo có thể làm được chuyện lớn như vậy. Di Tiểu Bảo trở về hoàng cung, vừa tới cửa thần vũ đã thấy hai thái giám bước lên đón, đồng thanh nói: "Quế công công, đi mau lên, hoàng thượng gọi người." "Nè, có chuyện gì khẩn cấp à?" "Hoàng thượng đã dục mấy lần, dường như có chuyện gấp. Hoàng thượng đang tại Thượng Thư Phòng." Di Tiểu Bảo đi mau tới Thượng Thư Phòng. Khang Hy đang đi tới đi lui, thấy y bước vào mừng rỡ nói: "Ngươi chết mất xác ở đâu vậy?" "Bẩm hoàng thượng, nô tài nghĩ thích khách to gan làm bậy, nếu không một mẻ lưới quét sạch, e không hay lắm. Biết đâu lại gây ra chuyện khiến hoàng thượng bận tâm. Phải tìm được người ngấm ngầm chủ trì sự việc này mới được. Vì thế mới rồi mặc áo thường dân dạo dạo các nơi đường lớn hẻm nhỏ, định thám thính một lúc, xem rốt lại người đứng đầu bọn thích khách là ai. Có phải ở trong kinh thành không?" "Tốt lắm, vậy đã thám thính được tin gì rồi?" Di Tiểu Bảo nghĩ thầm, nếu nói vừa thám thính một lượt đã có tin tức á, thì không khỏi quá vừa khéo. Bèn nói: "Dạ hoàng thượng, đi suốt nửa ngày không thấy gì hết, định là sáng mai thần tiếp tục tra xét." "Người cứ đi bừa thì chưa chắc có kết quả gì. Ta có một chủ ý như vậy." "Chủ ý của hoàng thượng nhất định là hay rồi." "Mới rồi Đa Long bẩm báo là ba tên thích khách bị bắt rất kín miệng, bất kể đánh đập dụ dỗ thế nào, thủy chung vẫn nhất quyết khai là Ngô Tam Quế sai sử. Xem ra có tra vấn nữa cũng không hỏi được một lời nói thật. Ta nghĩ chẳng bằng thả chúng ra." "Thả ra hả? Như vậy thì tiện cho tụi nó quá rồi hoàng thượng." "Bọn thích khách này là dân lệnh người khác sai khiến, tuy phản nghịch phạm thượng, nhưng giết hay không giết cũng không quan hệ gì tới đại cuộc. Quan trọng nhất là tìm ra người chủ mưu, một mẻ lưới quét sạch mới không có hậu hoạn." "Thả sói con ra, sói con sẽ đi tìm sói mẹ thôi." "Tuyệt diệu, tuyệt diệu. Chúng ta thả thích khách ra, ngấm ngầm theo dõi, bọn chúng sẽ về gặp kẻ đứng đầu. Hoàng thượng thần cơ diệu đoán, đúng là hơn cả ba Gia Cát Lượng luôn." "Cái gì mà hơn cả ba Gia Cát Lượng? Người vỗ mông ngựa như thế không khỏi chỗ quá đáng. Chỉ là làm sao theo dõi thích khách, không để chúng phát giác ra thì mới không dễ làm. Tiểu quý tử, ta giao cho ngươi một việc sai sử. Ngươi giả làm người tốt, cứu giúp ra khỏi cung. Bọn thích khách ấy coi ngươi là đồng đạo, tự nhiên sẽ đưa ngươi đi cùng." Di Tiểu Bảo trầm ngâm nói, Chuyện này tự nhiên là nguy hiểm. Nếu chúng phát giác ra thì không giết ngươi lập tức không xong. Chỉ đáng tiếc ta là hoàng đế, nếu không thì ta rất muốn đích thân làm một phen, chắc thú vị lắm." "Hoàng thượng bảo ta làm việc, tự nhiên là ta dân lệnh, nguy hiểm hơn cũng không có sợ." "Ta đã biết ngươi vừa thông minh vừa can đảm, rất chịu làm việc cho ta. Ngươi là một đứa nhỏ, thích khách sẽ không nghi ngờ. Ta vốn định phái hai tên thị vệ võ công cao cường làm việc này, nhưng thích khách không phải là người ngốc, chưa chắc chịu mắc câu. Lần đầu làm không được thì lần sau không thể làm nữa. Tiểu quý tử, ngươi làm việc này cũng như ta đích thân làm vậy." Khang Hy sau khi học võ công hăm hở muốn thử, trước đây vẫn muốn làm vài việc nguy hiểm, nhưng thân là hoàng đế, rút lại không tiền mạo hiểm. Phải Di Tiểu Bảo làm chính là bảo y quá thân làm thay mình. cho dù các thị vệ làm việc này tốt hơn, cũng thà là sai Di Tiểu Bảo. Y nghĩ Di Tiểu Bảo tuổi tác sắp xỉ y, võ công không bằng y. Nếu y làm được thì tự nhiên là mình cũng làm được. Sai y đi làm cũng không khác chính mình làm bao nhiêu. Tuy không đích thân trải qua, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được. Khang Hy lại nói, người phải giả càng giống càng tốt. Tốt nhất là giết chết một vài tên thị vệ canh giữ trước mặt thích khách, cho chúng không nghi ngờ gì. Ta sẽ sai Đa Long, bảo y canh gác lỏng lẻo một chút, để người đưa chúng ra khỏi cung. Dạ! Có điều võ công của thị vệ cao cường e là không có giết được họ, hoàng thượng ơi. Người tùy cơ ứng biến là được, nhưng phải thật cẩn thận, đừng để bọn thị vệ giết người trước đó. Nếu mà bọn thị vệ giết thì đúng là chết bất minh bất bạch, tiểu quế tử lại trở thành đồng đảng của bọn phản tặc rồi. Tiểu quế tử, ngươi làm xong việc này muốn ta thưởng cái gì? Nếu làm chuyện này thành công thì hoàng thượng nhất định sẽ vui vẻ, chứ cần hoàng thượng vui vẻ thì được thưởng cái gì cũng không bằng. Lần sau hoàng thượng nghĩ ra được cái trò chơi gì vui thì cứ giao cho ta làm, như thế là tốt nhất. Nhất định rồi. Tiểu quế tử, đáng tiếc ngươi là thái giám, nếu không nhất định ta sẽ thưởng cho ngươi một chức quan lớn. Đa tạ hoàng thượng. Tốt lại cũng chẳng có một ngày ngươi sẽ phát giác ra ta là thái giám giả mạo, lúc ấy thì không biết ngươi sẽ tức giận tới mức nào. Hoàng thượng nè, ta xin người ban cho ta một ân điển. Ngươi muốn làm quan lớn phải không? Không phải, ta trung thành làm việc cho hoàng thượng, nếu gây ra tai họa khiến hoàng thượng nổi giận thì xin người tha mạng cho ta, đừng chặt đầu ta. Chỉ cần ngươi thật sự trung thành với ta thì cái đầu quả bí của ngươi sẽ dính trên cổ rất chặt thôi. Nói xong hô hô cười rộ. Di Tiểu Bảo ra khỏi thượng thư phòng nghĩ thầm, mình vốn định thả tiểu quận chúa và phương cô nương cho một dương phủ, nhưng dựa vào lời hoàng thượng mới rồi lại biến thành phụng chỉ thả thích khách, vậy thì không vội gì phải thả hai cô nương kia ra. Người đứng đầu thực sự của bọn thích khách đó, thì mới rồi mình vừa uống rượu với họ, có nên tâu với hoàng thượng bắt luôn Rùa Đen Mọc Kiếm Thanh và thằng tay tớ dạ Liễu Đại Hồng kia không? Nhưng nếu sư phụ biết mình làm chuyện này nhất định sẽ không tha. Rốt lại thì mình nên làm hương chủ của thiên địa hội hay không đây trời? Y ở trong cung ai ai cũng phụng thừa, Khang Hy lại mười phần tin yêu y, nhất thời cũng thật lòng muốn làm thái giám suốt đời. Nhưng vừa nghĩ tới hoàng thái hậu bất giác trong lòng lạnh buốt. Con quỷ già này nói thế nào cũng muốn tìm dịp mình rủi ro, lão tử không thể nấn ná lâu dài trong cung được. Lúc ấy tới thị vệ phòng phía tây cung Càn Thanh, người đứng đầu phiên trực chính là Triệu Tề Hiền. Tối qua y đã được chi bạc, hôm nay lại nhận được tiền thưởng chỗ tổng quản người tiền thị vệ Đa Long, biết là do Di Tiểu Bảo nói tốt trước mặt hoàng thượng. Vừa thấy y mừng rỡ đến thế nào, nhảy bật dậy ra đón, cười nói, Quế công công, cơn gió lành nào thổi đại giá của người quan lâm vậy? Ta tới xem mấy tên phản tặc lớn mật. Rồi ghé vào tai y nói khẽ, nè, hoàng thượng sai ta tới giúp đỡ hỏi cung, muốn tra xét thật sự người đứng đầu sai sử chúng là ai? Dạ. Quế công công, ba tên phản tặc này tính miệng lắm, đã đánh gãy hai cái roi da mà vẫn nhất quyết nó là của Tâm Quế sai tới. Để ta già hỏi xem. Bước vào tây sảnh, thấy có ba hán tử bị trói vào cọc gỗ, nửa người trên cởi trần, đã bị đánh tới mức máu thịt bầy nhầy. Một người râu quai nón, hai người trẻ tuổi kia khoảng 20 tuổi, một người da rất trắng, một người trên người xăm đầy hoa văn, trước ngực xăm một cái đầu cọp trông rất dữ tợn. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm, không biết trong hai người này có Lưu Nhất Chu không? Bèn quay lại nói với Triệu Tề Hiền, Triệu đại ca, e các người bắt lầm người rồi đó nghe. Ngươi ra ngoài một lúc đi. Dạ. Rồi quay người bước ra, đóng cánh cửa lại. Di Tiểu Bảo nói, tôn tính đại danh của ba vị là gì? Hán tử râu quai nón tức giận trợn tròn mắt chửi, bằng dầu hạ ngươi mà xứng đáng hỏi tên họ lão tử à? Ta nhận lời người ta quỷ thác, tới cứu một người bằng hữu, tên là Lưu Nhất Chu. Y vừa nói cô ấy ra, ba người đều lập tức biến sắc, nhìn nhau một cái. Hán tử râu quai nón hỏi, ngươi nhận lời quỷ thác của ai? Trong các ngươi có ai là Lưu Nhất Chu không? Nếu có thì ta nói, nếu không có thì thôi. Ba người kia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều tỏ vẻ ngần ngừ sợ bị mắc lừa. Hán tử râu quai nón lại hỏi, là ai vậy? Hai vị bằng hữu quỷ thác ta, một người họ Mộc, một người họ Liễu. Các người có quen Thiết Bối Thương Long không? Thiết Bối Thương Long Liễu Đại Hồng thì ở một giải dân quý Tứ Xuyên, ai mà không biết. Mộc Kiếm Thành là con Mộc Thiên Ba lưu lạc giang hồ, hiện cũng không còn biết sống hay đã chết. Vừa nói vừa không ngừng lắc đầu. Di Tiểu Bảo gật đầu nói, ba vị đã không quen Tiểu Công gia và Liễu lão gia của một dương phủ, thì nhất định không phải là bằng hữu của họ, chắc cũng không nhận ra mấy chiêu này. Nói xong, Đa Thế sử dụng hai chiêu trong một gia quyền, tự nhiên là hai chiêu Hoành Tảo Thiên Quân và Cao Sơn Lưu Thủy. Người trẻ tuổi xăm hình đầu cọp trên ngực ồ một tiếng. Vì Tiểu Bảo dừng tay hỏi. Gì? Không có gì. Mấy chiêu ấy là ai dạy ngươi? Này, vợ ta dạy. Phải dám thì có vợ sao được? Nói xong không ngừng lắc đầu. Y vốn chửi Vì Tiểu Bảo là thái giám chó. Về sau, thấy y lời lẽ lạ lùng, hành động kỳ quái, nên bỏ chữ chó đi. Vì Tiểu Bảo nói. Nè, tại sao thái giám không được cưới vợ? Người ta muốn lấy ta, tôi quản được sao? Vợ ta họ Phương, đơn danh là gì? Người trẻ tuổi trắng trẻo đột nhiên gầm lớn một tiếng quát. Người đứa bậy! Vì Tiểu Bảo thấy y trán nổi gân xanh, mắt như lóe lửa, dáng vẻ nóng ruột lên tới cực điểm, đoán người này chính là Lưu Nhất Chu. Thấy y mặc hình chữ nhật, tướng mạo rất anh tuấn, chỉ là lúc tức giận thì thần thái không khỏi có nét đáng sợ, lập tức cười nói. Nói bậy cái gì? Vợ ta là hậu nhân họ Phương trong bốn đại gia tướng Lưu Bạch Phương Tô của Bộc Dương Phủ. Người làm mai cho ta họ Tô tên Cương, ngoại hiệu là Thánh Thủ Thư Sinh. Còn một người làm mai nữa họ Bạch. Anh Ly là Bạch Hàng Tùng, mới đây bị người ta đánh chết. Bạch Hàng Phong, nghèo khổ không biết làm sao. Bèn lừa gạt làm mai cho người ta để lấy tiền chôn tức huynh trưởng quy. Huynh đệ được lên tiếng. Ngươi cũng biết nhiều chuyện trong Mộc Dương Phủ đó. Ta là con rể của Mộc Dương Phủ. Nhà nhạc phụ có việc lẽ nào không biết. Cô nương Phương Di kia vốn không muốn lấy ta. Nói đã có hôn ước với sư ca Lưu Nhất Chu gì đó. Nhưng nghe nói họ Lưu không có chí khí. Đi làm bộ hạ của thằng đại hán Giang Ngô Tâm Quế. Và hoàng cung hành thích hoàng thượng. Ngươi nghĩ xem, thằng đại hán Giang Ngô Tâm Quế đó. Nói tới đó thì hạ giọng. Câu kết với người Thác Đác, hai tay bưng giang sơn gấm dốc của nhà Đại Minh ta, dâng lên cho bọn cẩu tặc Mãn Châu. Thằng đầy tớ Ngô Tâm Quế ấy, phàm là người Hán chúng ta, không ai không muốn lột da ăn thịt. Thằng tiểu tử Lưu Nhất Chu kia, theo chủ đạo lại không được. Tại sao lại theo Ngô Tâm Quế chứ? Phương cô nương tự nhiên mất mặt nên không chịu lấy y nữa. Ngươi! Người ta, ai có chí người ấy? Các hạ làm thái giám trong cung nhà Thanh, cũng không phải là chuyện gì dinh dự. Đúng. Đương nhiên không gì dinh dự. Vợ ta lo lắng cho người tình cũ, nhất định bắt ta điều tra rõ ràng. Xem rốt lại Lưu Nhất Chu đã chết chưa? Nếu chết rồi thì nàng lấy ta càng yên lòng, đúng ý. Từ nay không cần nhớ nhung nữa. Có điều phải làm một tấm bài vị cho Lưu sư ca của nàng, đốt một ít với tiền vàng bạc. Ba vị bằng hữu, trong các người không có ai là Lưu Nhất Chu phải không? Vậy thì ta về trả lời Phương cô nương, tối nay bọn ta bái đường thành thân. Nói xong, quay người bước ra. Người trẻ tuổi kia nói. Ta chính là... Hán tử rồi quay nón quát. Đừng bất lừa. Người trẻ tuổi dùng sức, giãy giụa một cái, tức giận nói. Y. Đột nhiên phun một bãi nước bọt vào Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo nghiêng người tránh khỏi. Thấy ba người bị dây gân bò, rất to, trói chặt tay chân vào cọc gỗ, nhất định không giãy ra được, nghĩ thầm. Rõ ràng người này là Lưu Nhất Chu. Y vốn là định nhận, nhưng bị gã râu quai nón cản trở. Y vừa ngẫm nghĩ đã tìm ra được chủ ý nói. Các ngươi cứ chờ ở đây, để ta về hỏi vợ ta đã. Ra tới bên ngoài, y nói với Triệu Tề Hiền. Ta đã hỏi ra được một chút manh mối rồi, đừng đánh đập nữa, ta sẽ quay lại liền. Lúc ấy trời đã tối, Di Tiểu Bảo nghĩ thầm, Phương Di và Mục Kiếm Bình đã rất đói, nên không về phòng ngay, mà xuống ngự tiền phòng dặn bọn thái giám thủ hạ làm một bàn tiệc thịnh soạn mang tới. Nói đêm qua các thị vệ bắt giặc có công, hôm nay muốn mở tiệc ăn mừng. Trong tiệc bàn chuyện đại sự bắt thích khách, không cần tiểu thái giám hầu hạ. Y mở khóa vào, khẽ đẩy cánh cửa phòng trong. Chờ sốt ruột lắm phải không? Ta đã hỏi dò được tin tức hay rồi nè. Tin hay gì vậy? Di Tiểu Bảo thắp ngọn nến trên bàn, thấy Phương Di hai mắt sưng đỏ, rõ ràng là vừa khóc, bèn thở dài một tiếng nói. Tin tức đối với ngươi thì rất hay, nhưng đối với ta thì xấu thậm tệ. Một bà vợ tốt vừa tới tay bỗng không bay mất. Lưu Nhất Chu á, chưa chết đâu. Phương Di a một tiếng, bật kêu lên. Trong thanh âm không che giấu được nỗi mừng. Một Kiếm Bình mừng rỡ nói. Lưu sư ca có bọn ta có bình an không? Chết ta thì chưa chết, nhưng muốn sống cũng không phải dễ. Y bị thị vệ trong cung bắt, cứ nhất quyết khai là do thằng đại hán Giang Ngô Tâm Quế phá vào cung hành thích. Tội chết cố nhiên khó thoát, nhưng tin tức đồn ra, anh hùng hảo hán trên giang hồ sẽ nói y làm chó săn cho Ngô Tâm Quế, bị chém đầu rồi, thanh danh vẫn rất xấu xa. Trước khi bọn ta vào hoàng cung, đã nghĩ tới chi tiết này. Chỉ cần lật đổ thằng gian tặc Ngô Tâm Quế, báo thù rửa hận cho tiên đế và Mộc Công Gia, thì tính mạng và thanh danh của mình sau khi chết không đáng kể. Giỏi, có khí khái. Ngô lão công rất khâm phục. Phượng cô nương, chúng ta có một việc quan trọng phải thương lượng. Nếu ta cứu được Lưu Sư Ca của ngươi thoát chết, thì ngươi sao? Phương Di hai mắt sáng lên, hai má đỏ bừng nói. Nếu ngươi cứu được Lưu Sư Ca của ta thật, thì bất kể là ngươi sai ta làm gì khó khăn nguy hiểm gì, Phương Di cũng quyết không cao mày một cái. Mấy câu này nói rất chém đinh chặt sắt, mười phần dứt khoát. Chúng ta giao ước với nhau, được không? Có tiểu quận chúa làm chứng nha. Nếu ta cứu được Lưu Sư Ca của ngươi, giao lại cho tiểu công gia một kiếm thanh, thiết bối thương lòng Liễu Đại Hồng, Liễu lão gia. Ngươi biết ca ca và sư phụ của ta hả? Tiểu công gia của Mộc gia và thiết bối thương long đại danh lừng lẫy, ai mà không biết. Ngươi là người tốt, nếu có thể cứu được Lưu Sư Ca thì mọi người đều cảm kích ân tình của ngươi. Ta không phải người tốt, ta chỉ làm việc mua bán thôi. Lưu Nhất Chu không phải là kẻ tầm thường, lại là khâm phạm hành thích hoàng đế. Ta muốn cứu y là mạo hiểm bỏ liều tính mạng của mình, đúng không? Quan phủ mà điều tra ra thì không những ta bị chém đầu nha, mà cả ông nội bà nội cha mẹ, ba người anh trai, bốn đứa em gái, thêm ông dượng bà dì, ông dượng bà thím, ông cậu bà mợ, ông ngoại bà ngoại, biểu ca, biểu đệ, biểu tỷ, biểu muội, tất cả đều bị chém đầu, đúng không? Cái đó gọi là chu di cả họ. Vàng bạc nhà cửa, nội chảo quần cục cuốc dép của ta, tất cả đều bị tịch thu, đúng không? Y hỏi một câu đúng không, Mộc Kiếm Bình lại gật đầu một cái. Phương Di nói: đúng vậy, chuyện này liên lụy quá lớn, không thể nhờ ngươi làm được. Dù sao thì, nếu Lưu Sư Ca mà chết, thì ta cũng không thể sống nữa. Mọi người đành coi như số phận thôi. Nói xong, nước mắt chảy ròng ròng. Đừng vội đau lòng, đừng có vội khóc. Con người qua nhiều nguyệt thẹn như ngươi mà khóc, thì lòng ta nó mềm ra liền à. Tụi cô nương, vì ngươi á, thì chuyện gì ta cũng làm. Ta sẽ cứu Lưu Sư Ca của ngươi ra. Chúng ta cứ một lời quyết định, nếu không cứu được Lưu Sư Ca của ngươi, thì ta suốt đời làm trâu, làm ngựa, làm nô tài cho ngươi. Nếu mà cứu được Lưu Sư Ca của ngươi, thì ngươi suốt đời làm vợ của ta. Đại trưởng phu, một lời nói ra, ngựa gì đó khó đuổi, chỉ một câu vậy thôi. Phương Di nhìn sững đi, màu đỏ trên mặt dần dần mất đi, sắc mặt trắng bệch nói. Quế đại ca, để cứu mạng Lưu Sư Ca, thì chuyện gì ta cũng làm được. Nếu ngươi có thể cứu y thoát chết, thì cho dù suốt đời ta hầu hạ ngươi, cũng không có gì không được. Chỉ có điều... Vừa nói tới đó, thì ngoài cửa có tiếng bước chân, rồi có người gọi. Quế công công, đồ thịt mang tới rồi. Phương Di lập tức im lặng. Di Tiểu Bảo nói được, rồi bước ra khép cửa phòng lại. Mở cửa ra, bốn tên thái giám bưng một mâm rượu thịt bước vào bày ra trên bàn. Có 12 bát thức ăn, còn có một con gà hấp dân nam. Bốn tên thái giám bày ra 8 cái chén, 8 đôi đũa, cùng cùng kính kính nói. Quế công công, còn thiếu gì nữa không? Được rồi, các ngươi về đi. Rồi thưởng cho mỗi người một lượng bạc, bốn tên thái giám mừng rơn đi ra. Di Tiểu Bảo cài then cửa, bưng mâm rượu vào phòng trong, đẩy cái bàn tới cạnh giường, rót đầy đến 2 chén rượu hỏi. Phương cô nương, mới rồi ngươi nói chỉ có điều, rốt lại là điều gì vậy? Lúc ấy Phương Di đã được Mộc Kiếm Bình đỡ ngồi lên, trên mặt ửng đỏ, cúi đầu hồi lâu mới nói. Ta vốn định nói ngươi làm việc trong cung, làm sao cưới vợ được. Nhưng bất kể thế nào, chỉ cần ngươi cứu được tính mạng Lưu Sư Ca của ta, thì ta làm bạn giết ngươi suốt đời cũng được. Nàng sắc mặt sáng ngời như ngọc, ánh lên với ánh đèn, vẻ kiều diễm không sao nói xiết. Di Tiểu Bảo tuy còn nhỏ tuổi, nhưng cũng cảm thấy hơi ngây ngất, bèn cười nói. Té ra ngươi nói ta là thái giám thì không cưới được vợ. Cưới được vợ hay không là chuyện của ta, ngươi không cần phải lo. Ta chỉ hỏi ngươi, có chịu làm vợ ta không kìa. Phương Di hơi cau mày, trên mặt có vẻ tức giận. Qua một lúc lâu, Tâm Ý Đọc biết bèn nói. Đừng nói làm vợ ngươi, cho dù ngươi bán ta vào kỹ viện làm kỹ nữ, ta cũng cam lòng. Câu này nếu người đàn ông khác nghe thì nhất định sẽ rất không vui. Nhưng Di Tiểu Bảo rút xuất thân trong kỹ viện, cũng không cảm thấy có gì không phải. Cười hề hề nói. Được được, cứ vậy mà làm nghe. Hảo mùi tử, hảo lão bà, ba người chúng ta cùng uống chén nghe. Phương Di vốn không coi tên tiểu thái giám trước mặt ra gì, nhưng đến lúc thấy y hạ sát phó tổng quản ngự tiền thị vệ Thủy Đống, dùng kỳ dược tiêu hủy thi thể, mà bọn thị vệ trong cung và thái giám chung quanh đều mười phần cung kính với y, mới tin y quả thật không phải tầm thường. Lưu Nhất Chu là người nàng hết lòng yêu thương, tuy chưa chính thức có hôn ước, nhưng hai người đã sớm thề nguyện trong lòng. Một người thì không phải chàng không lấy, một người thì không phải nàng không cưới. Đêm trước hai người vào cung làm việc lớn, Phương Di nhìn thấy Lưu Nhất Chu thất thủ bị thị vệ bắt sống, khổ nỗi mình đã bị thương không sao cứu được, đoán là Tình Lan nhất định phải chết. Ngờ đâu tiểu thái giám này nói là y không những chưa chết, mà còn có thể tìm cách cứu ra được, nghĩ thầm. Chỉ cần Lưu Lan có thể thoát khỏi nguy hiểm, thì cho dù mình chịu khổ suốt đời, cũng cảm tạ trời cao đối xử với mình không tệ. Giả tiểu thái giám này làm sao có thể cưới mình làm vợ? Chẳng qua y chỉ thích mồm mép trơn tuột, miệng lưỡi ăn người, mình cứ theo ý y là được. Nghĩ tới đó, cười khẽ một tiếng, nâng chén rượu lên nói. Chén rượu này là uống với ngươi. Nhưng nếu ngươi không cứu được Lusuka của ta, thì khó mà tránh được làm con ma giết kiếm của ta đó. Vì tiểu bảo thấy nàng cười tươi như hoa, trong lòng vui sướng cũng nâng chén rượu lên nói. Chúng ta nói ra là như đinh đóng cột, không được chối cãi. Nếu ta cứu được Lusuka của ngươi, ngươi lại hối hận, lại đi lấy y. Như vậy thì sao? Hai người các ngươi liên thủ thì ta không phải là đối thủ. Y một đao phạt ngang, ngươi một kiếm chém dọc. Quế công công ta sẽ lập tức bị phân thành bốn mảnh, chuyện ấy cũng không thể không đề phòng. Hoàng thiên ở trên, hậu thổ ở dưới. Nếu Quế công công cứu được Lưu Nhất Chu thoát khỏi nguy hiểm, tiểu nữ Phương Di sẽ lấy Quế công công làm chồng, suốt đời thề trung thành với trượng phu. Cho dù Quế công công không thể cưới ta thật, ta cũng dốc lòng hầu hạ y suốt đời. Nếu có hai lòng, xin cứ cho ta muôn kiếp không được siêu sinh. Thề xong, lấy một chén rượu xuống đất lại nói. Có tiểu quận chúa làm chứng. Vì tiểu bảo cả mừng hỏi Mộc Kiếm Bình. Hảo muội tử, ngươi có người trong lòng nào cần ta cứu luôn không vậy? Không có, ta lấy đâu ra người trong lòng. Ây chà, đáng tiếc thiệt nghe. Đáng tiếc cái gì? Nếu ngươi cũng có người trong lòng, ta cũng cứu y ra, thì chẳng phải ngươi cũng sẽ lấy ta làm chồng sao? Ha, có một bà vợ rồi, còn thấy chưa đủ, tược voi đòi tiên. Cốc ghẻ đòi ăn thịt ngỗng trời. À, hảo muội tử, còn có hai người khác cũng bị bắt với Lusica của ngươi. Một người ở đâu quay nón? Đó là Ngô Sư Thúc. Còn người kia trên người xăm đầy hoa, trước ngực xăm một cái đầu cọp. Đó là Thanh Mao Hổ Ngao Bưu, đệ tử của Ngô Sư Thúc. Vị Ngô Sư Thúc kia tên gì? Ngô Sư Thúc tên Ngô Lập Thân, ngoại hiệu là Giao Đầu Sư Tử. Cái ngoại hiệu ấy rất đúng nha, bất kể người ta nói gì cũng cứ lắc đầu à. Quý đại ca, người đã cứu Lusica thì tiện tay cứu Ngô Sư Thúc và Ngao Sư Ca luôn đi. Ngô Lập Thân và Ngao Bưu có cô bạn gái nào qua nhường nguyệt thẹn không? Không biết, ngươi hỏi làm gì? Ta phải đi hỏi bạn gái hỏi trước xem có chịu dừng cho ta chiếm tiện nghi không, nếu không ta liều mạng đi cứu người, há không phải là một phen vất giả suông à. Đột nhiên trước mắt có bóng đen loáng lên, một vật bay vào giữa mặt, Di Tiểu Bảo rồi cúi đầu tránh nhưng đã không kịp. Chát một tiếng trúng vào cốc trán, vật ấy lập tức vỡ nát, chính là một cái chén rượu. Di Tiểu Bảo và một kiếm mình cùng hoảng sợ la lên ái chặt. Di Tiểu Bảo nhảy ra ba bước, cái ghế cũng đổ xuống, trên trán chảy máu ròng ròng, trong mắt đầm đìa rượu, nhìn đâu cũng thấy một màn trắng mờ mịt.